sở hiếu đức thậm chí không có bằng hữu trong cùng thế hệ. Trước đó ai cũng như Lệ Thiên Hào, châm chọc khiêu khích, xem thường hắn. Còn như Trình Chu Hải và Trung Bình, bọn họ không đến mức coi thường sở hiếu đức, nhưng cũng không muốn liên hệ gì cùng hắn. Giờ nếu gia nhập cửu phân đường của sở hiếu, ít nhất trong quan trung hình đường hắn cũng được sở hiếu duy trì, ra ngoài quan trung hình đường lại được càng nhiều người ủng hộ, trao đổi lợi ích luôn đáng tin cậy hơn những thứ khác. Thấy hành động này của sở hiếu đức, khóe miệng sở hiếu nhếch lên thành một nụ cười. Đúng như hắn đã nói với sở hiếu đức lúc vừa rồi, lòng dạ của y rất lớn. Lôi kéo một sở hiếu đức chẳng tính là gì, trong thế hệ trẻ tuổi của quan trung hình đường, thực lực sở hiếu không phải xuất sắc nhất. Điều sở hiếu thật sự coi trọng là sở tư ma sau lưng sở hiếu đức. Quan hệ giữa sở tư ma và sở hiếu đức vô cùng mật thiết, gần như cha và con trai ruột, không phải đệ tử hay thuộc hạ như những người khác. Chỉ cần sở hiếu lôi kéo được sở hiếu đức, vậy sở tư ma chắc chắn cũng sẽ đứng về phía y. Sau khi đã quyết định, sở hiếu đức cũng để sở hiếu lưu lại thánh hỏa ấn trên cánh tay mình. Thánh hỏa ấn của Côn Luân Ma Giáo ra sao? Sở hiếu đã xem nội dung cốt truyện từ kiếp trước, đương nhiên biết rõ. Giờ Côn Luân Ma Giáo còn chưa khôi phục, sở hiếu cũng chẳng để ý dương cờ Côn Luân Ma Giáo ra. Sau khi khắc dấu thánh hỏa ấn lên người sở hiếu đức cũng biết đời này hắn đã bị cột vào chiến xa của sở hiếu. Cho nên hắn cũng lập tức đổi lại thân phận, hỏi sở hiếu. Chuyện Khương Văn Nguyên ngươi định xử lý ra sao? Dù sao kẻ ra tay giết người là vô tướng ma tông, là người mình. Người cũng không thể bán người mình đổi lấy chứng cứ được. Sở hiếu thản nhiên đáp, Khương Văn Nguyên lúc này đã điên rồi, đối phó với hắn không cần chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Khương Văn Nguyên có làm náo loạn quá đáng đến đây, hoàng tộc Đông Tề cũng chỉ coi như trò trẻ con, không đặt trong lòng. Đừng nói Khương Văn Nguyên mời chào môn khách thực lực chỉ coi như không tệ, cho dù hắn mời chào được một vị tông sư võ đạo, triều đình Đông Tề cũng chẳng sợ. Bởi vì triều đình Đông Tề chẳng thiếu gì tông sư võ đạo. Nhưng giờ hắn lại tự tìm đường chết, còn dám nhúng tay vào tranh đấu nội bộ của hoàng tộc Đông Tề, điểm này đã là tối kỵ. Hoàng thất Đông Tề không giết hắn mới gọi là lạ. Quan trung hình đường lần này chỉ tới làm nhiệm vụ, chỉ cần Đông Tề hài lòng với kết quả này, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Ta không cần chứng cứ hắn giết Thu Trấn Thanh, ta chỉ cần chứng cứ hắn cấu kết với thái tử ý đồ châm ngòi nội loạn trong hoàng thất Đông Tề. Vậy là đủ, theo sở hiếu, nhiệm vụ lần này của hắn đã coi như hoàn thành, về phần người hoàn thành nhiệm vụ người ư, vậy phải nhờ vào tham tướng Phương Trấn Kỳ của Phá Phong Doanh. Lục Tiên Sinh về tới Tụ Long Các, Khương Văn Nguyên hỏi. Giải quyết xong sở hiếu kia rồi, Lục Tiên Sinh lắc đầu. Giải quyết sở hiếu rất đơn giản, nhưng Vương Cần lại một mực đi theo bên cạnh sở hiếu. Vương gia cũng biết mà, Vương Cần dù sao cũng là cao thủ đại nội hoàng cung, mặc dù là hoạn quan nhưng cũng là tâm phúc của hoàng đế, không dễ đối phó. Vạn nhất nếu ta thất thủ, bại lộ bản thân, chỉ sợ sau này ta không thể ra tay nữa. Khương Văn Nguyên nhỏ giọng mắng một tiếng, tên thái giám chết tiệt này quả nhiên là chướng ngại. Khương Văn Nguyên trước nay không có hào cảm gì với thái giám, lý do là khi hoàng tộc họ Lữ đuổi hoàng tộc họ Khương xuống khỏi ngai vàng, đám thái giám trong đại nội hoàng cung là những kẻ đầu tiên phản bội, trực tiếp đầu hàng đối phương. Từ đó trở đi, Khương Văn Nguyên đã biết, đám thái giám chết tiệt đó vốn không đáng tin cậy. Khương Văn Nguyên khoát tay áo nói, được rồi, đã vậy sau này tìm cơ hội ra tay là được. Lục Tiên Sinh gật nhẹ đầu, ung dung bước xuống. Có điều lúc này Ngọc Giản truyền tin bên hông hắn lại đột nhiên sáng lên. Đọc nội dung bên trên, ánh mắt Lục Tiên Sinh không khỏi lộ ra ánh sáng quỷ dị. Khương Văn Nguyên vô thức hỏi, ai về? Lục Tiên Sinh điềm nhiên như không trả lời, là đồng môn trong vô tướng Ma Tông. Khương Văn Nguyên tùy ý khoát tay áo, không hề để ý, hắn cùng vô tướng Ma Tông chỉ là liên thủ, không phải quan hệ chủ tớ. Hắn cũng không muốn biết mấy chuyện nội bộ vô tướng Ma Tông. Mà chắc hẳn vô tướng Ma Tông cũng sẽ không nói cho hắn. Đi xuống Tụ Long Các, Lục Tiên Sinh nhíu mày, trực tiếp phân phó các đệ tử vô tướng Ma Tông lặng lẽ rời khỏi Tụ Long Các cùng An Nhạc Vương Phù. Tin tức vừa rồi do sở hiếu gửi tới, bảo vô tướng Ma Tông y muốn chứng cứ Khương Văn Nguyên liên hợp với thái tử, đồng thời y còn nói mình đã chuẩn bị động thủ với Khương Văn Nguyên. Nếu như chuyện này thành công, vô tướng Ma Tông bọn họ có thể nhân cơ hội kiếm bổn.